Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 501, xâm lấn tập kích. Tử vong đoàn tàu chính tại tàu ngộ xâm lấn. Không rõ sinh vật tiến hành công kích bên trong, mời đến vào trạng thái chiến đấu. Lặp lại một lần, tử vong đoàn tàu chính tại tàu ngộ xâm lấn. Nương theo lấy tiếng cảnh báo vang lên. Thanh âm thần bí cũng là đột ngột vang lên. Tất cả mọi người là đột nhiên giật mình. Tử vong đoàn tàu còn có thể tàu ngộ xâm lấn cùng công kích. Chúng trong đầu của người ta, dưới mắt chỉ sợ đều là một đống hỏi số. Tình huống này hoàn toàn là vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Cũng bao quát Diệp Sát ở bên trong. Diệp Sát một đời trước cũng không có loại chuyện này phát sinh qua. Bất quá, Diệp Sát vẫn như cũ là dẫn đầu lấy lại tinh thần. Lập tức nói, ta đi ra xem một chút. Diệp Sát nhanh chóng ly khai khoang xe. Sau đó đi qua thùng xe thông đạo. Đi đến thùng xe chỗ nối tiếp cửa bên. Đem cửa cho mở ra. Mãnh liệt gió chảy ngược tiến đến. Để Diệp Sát sợ run cả người. Sau đó Diệp Sát liền chui ra thùng xe. Hướng lấy phía trên nhảy lên. Liền nhảy lên xe đỉnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát trợn mắt hốc mồm. Nồng đậm dày đặc bóng đêm phía dưới, bầu trời bên trong tung bay một cái quái vật to lớn. Quái vật kia giống như là một cái to lớn hình tròn dài mâm tròn. Vòng ngoài là màu đen, trung tâm thì là trắng xám chi sắc. Tại trắng xám chi sắc địa phương, chính tại không ngừng nhỏ xuống lấy nhạt ăn mòn chất lỏng, rơi xuống tử vong đoàn tàu trên, lập tức đem thùng xe chóp đỉnh cho ăn mòn ra một đạo hang lớn. Ngay sau đó, ăn mòn chất lỏng rơi xuống trong buồng xe, vừa lúc rơi vào người thân trên, kia người lập tức tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu. Thân thể nhanh chóng hòa tan, bất quá chỉ là mấy giây. Liền liền xương vụn đều không có lưu lại. Đồng thời, tại mâm tròn kia quái vật bốn phía, như là khối thịt đồng dạng đồ vật đang nhúc nhích lấy. Sau đó vô số xúc giác liền dài rồi đi ra, hướng lấy phía dưới tử vong đoàn tàu công kích. Hai cây xúc giác nện ở một tiết thùng xe trần xe. Xe kia đỉnh liền két một tiếng, trực tiếp lõm hóp xuống dưới một khối lớn. Sợ hãi, chính tại lan tràn, tử vong đoàn tàu trong buồng xe, cơ hồ là tất cả mọi người, tại thời khắc này lần nữa cảm nhận được rồi bị sợ hãi chỗ chi phối cảm giác. Cho tới nay, tất cả mọi người kiên định cảm thấy, chỉ cần trèo lên tử vong đoàn tàu chính là an toàn. Nơi này không có zombie, không có nguy hiểm, có sung túc đồ ăn cùng nguồn nước. Chỉ cần tại tử vong đoàn tàu trên, liền nhất định có thể sống rất thoải mái. Này cũng là mọi người không ngừng đi hoàn thành nhiệm vụ, không ngừng đi chém giết lý do. Hoa thời gian 10 ngày đi liều mạng, sau đó đem thừa xuống 5 ngày lấy ra hưởng thụ an bình. Tử vong đoàn tàu tựa như là một cái tuyệt đối ô dù. Chỉ bất quá, muốn sử dụng này thanh ô dù, nhất định phải chơi trước mệnh mà thôi. Tựa hồ, cũng không phải không thể lấy tiếp nhận, nhưng là, trong chớp nhoáng này, đám người chợt phát hiện, này thanh ô dù, giống như cũng không phải tuyệt đối an toàn, rất nhiều ý chí không đủ kiên định người, thậm chí trong nháy mắt này trực tiếp bị đánh nát tâm lý phòng tuyến. Quỳ rạp xuống đất trên, bắt đầu khóc giống chảy nước mắt, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Lúc này, Diệp Nguyệt âm thanh, bỗng nhiên tại Diệp Sát bên thân vang lên, Diệp Sát quay đầu nhìn rồi thoáng qua nói, ngươi làm sao đi lên rồi? Đi lên không riêng gì Diệp Nguyệt, Cam Lâm, Hạ Du Nhiên, Vương Lực Khôn, thậm chí Trung Linh Tú đều đến đây, chính tại đứng xếp hàng bò lên trần xe. Diệp Nguyệt nói, không đến có thể làm sao? Liền tình huống như thế nào đều không rõ rõ. Tại trong xe chờ chết sao? Mặt sau có lẽ thùng xe trực tiếp bị đánh bẹt, đập dẹp rồi. Hạ Du Nhon bò lên trần xe nói, Mặc dù bò lên rồi, cũng không dò rõ tình huống, nhưng ít ra biết rõ địch nhân bộ dáng. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó chậm rãi rút ra kinh suốt nói. Bất kể thế nào chuyện, chúng ta bây giờ tựa hồ cũng chỉ có một đầu đường có thể đi rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát trong lòng bàn tay kinh suốt tản mát ra chói mắt ánh sáng màu vàng óng. Diệp Sát cũng không quá minh bạch dưới mắt tình huống, nhưng có một chuyện là rất rõ ràng. Quái vật kia tại công kích tử vong đoàn tàu. Tử vong đoàn tàu bị hủy, bọn hắn liền sẽ chết. Cho nên, giết rồi hắn quái vật kia. Sự tình chính là như vậy đơn giản. Khống chế những cái kia ăn mòn chất lỏng. Diệp Sát quát khẽ nói. Yểm hộ ta đã qua. Diệp Nguyệt gật gật đầu. Hai mắt nhắm lại vừa mở. Lập tức song đồng liền trước hiện ra chảy sạch tia sáng kỳ dị. Cho dù là ban đêm, Diệp Nguyệt đồng tử cũng sáng tỏ như là ngôi sao đồng dạng. Ngay sau đó, bầu trời bên trong không ngừng rơi xuống ăn mòn chất lỏng. Đột nhiên liền treo móc ở giữa không trung bên trong. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát hướng về phía trước giết ra. Nitơ đánh chém, Diệp Sát khẽ quát một tiếng. Vung kiếm hướng lấy không trung chém tới. Một cây nhúc nhích xúc giác nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát bên này tuôn đi qua. Phốc một tiếng, tiếng vang nặng nề xuất hiện. Tiếp lấy cái kia đạo xúc giác liền bị Nitơ đánh chém cho một kích chặt đứt. Chỉ bất quá, tại xúc giác bị chặt đứt trong nháy mắt, kia thiết diện chỗ liền phun trào, vô số bánh bao phồng đi ra. Phốp, phốp, phốp, những cái kia bánh bao đột nhiên nổ tung, vô số đặc dính chất lỏng nhỏ xuống dưới rơi, sau đó mới xúc giác liền dài rồi đi ra. Thật mạnh tái sinh năng lực. Diệp Sát cũng là bỗng nhiên giật mình. Này tái sinh năng lực cũng quá kinh khủng. Hoàn toàn là bị chém đứt trong nháy mắt. Liền lập tức dài rồi đi ra. Mà cứ như vậy trong nháy mắt phân thần. Những cái kia xúc giác bỗng nhiên rơi xuống. Mười mấy cây xúc giác. Từ bốn phương tám hướng hướng lấy Diệp Sát phương hướng lao qua. Diệp Sát lập tức vung kiếm mà chém. Phốp, phốp, phốp. Tuôn đi qua xúc giác, rất nhanh liền bị Diệp Sát cho chặt đứt, nhưng là, số lượng quá nhiều rồi. Màu vàng ánh kiếm liên chạm mấy đạo xúc giác, nhưng Diệp Sát tóm lại cũng có lực không thể bằng thời điểm. Bỗng nhiên, tại một cây xúc giác bị chém rách trong nháy mắt, phía sau đột nhiên nghiêng đâm ra rồi đạo thứ hai xúc giác. Cái kia đạo xúc giác chính giữa Diệp Sát bộ ngực. Sau đó đem Diệp Sát cho hướng về sau đánh bay ra ngoài. Diệp Nguyệt bị hù nhảy một cái. Bởi vì Diệp Sát đúng lúc là hướng lấy phương hướng của hắn bay tới. Lúc này Hạ Du Liên tiến lên một bước, nâng đỡ Diệp Sát phía sau lưng. Tại Diệp Sát đụng lên Diệp Nguyệt trước đó, đem Diệp Sát cho tiếp rồi xuống tới. Hạ Du Nhiên nói, xem ra một mình ngươi không đủ. Diệp Sát gật xuống đầu nói, lực lượng rất mạnh, tái sinh năng lực mạnh hơn, nhất định phải từ đầu tới cuối duy trì tần số cao công kích, mới có thể đem này đồ vật diệt rồi. Bất quá, may mắn là những người khác tựa hồ cũng nghĩ như vậy. Dương mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy không ít thùng xe đỉnh trên, đều xuất hiện rồi bóng người, không riêng gì Diệp Sát này một bên. Rất nhiều người đều bắt đầu cùng một chỗ công kích quái vật kia. Quái vật kia kỳ thực phi thường to lớn, bao trùm chí ít mười mấy khoang xe lửa trái phải. Này mang ý nghĩa mười mấy khoang xe lửa người có thể đồng thời tiến hành công kích. Ầm ầm, lúc này một cây xúc giác lần nữa hướng xuống rơi đập. Cạch một tiếng, một tiết thùng xe trần xe liền lại lần nữa bị nện lõm lún xuống dưới. Thậm chí, thùng xe cũng đang không ngừng lắc lư. Nếu như không phải tử vong đoàn tàu, mà là bình thường đoàn tàu, chỉ sợ một kích này đã đem thùng xe cho triệt để hủy diệt. Chúng ta cũng trên, Diệp Sát quát nhẹ nói. Công kích, Diệp Sát cầm kiếm mà đi. lần nữa dẫm lên trần xe, nhanh chóng hướng phía đằng trước chạy vội mà ra. Nitơ đánh chém, Diệp Sát không có chút do dự nào, phất tay liền lần nữa chém ra một đạo Nitơ đánh chém. Đồng thời đưa tay hư không một nắm, đem hư không xà thương cũng bị chộp trong tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?